Bạch Mã Hoàng Tử, chương 62, góc truyện audio.com. Nước mắt của tôi đẫm ướt vài áo của solo DJ, còn tôi thì thấy người mình rã rời, Tê Tái Di ngồi một cách im lặng, rồi anh vỗ nhẹ lưng tôi, và khẽ khàng đặt một tay lên đầu tôi. Tôi bỗng thấy an toàn làm sao, giây phút này. Em, quất, sao thế, DJ đẩy tôi ra vào cúi nhìn đôi mắt ướt của tôi. Bằng ngón tay cái to và khỏe anh ta lau nhẹ mí mắt tôi, cả hai bên. Và mỉm cười, nụ cười của DJ. Đối với tôi, lúc này, nó như một tia sáng giữa màn đêm tăm tối. Dù nó làm tôi nhớ tới cái lúm đồng tiền của hắn kinh khủng. Em, quất, em có biết rằng, em khóc xấu lắm à, tôi đã nói. Em, quất, biết, hích, em, quất, nằm xuống ngủ một giấc sẽ cô sao? Ok, em, quất, tôi cũng định ngủ một lát vì đã mệt mỏi quá, nhưng nhìn kim đồng hồ chỉ 10 giờ 30 khuya. Tôi đã hứa với gì? Tôi phải về, DJ lôi tôi lên xe và đưa tôi về nhà. Tôi có cách nào để thoái thác vì ai cũng biết sức mạnh của DJ. Mà thật ra, tôi cũng cần có ai đó đưa về ban đêm thế này. An ninh khu tôi ở cô tốt cho lắm. Và hơn nữa, CK đã cô còn là bodyguard của tôi từ hôm nay. 2.2. Nhà Giang 2.2. Tôi đến cửa nhà lúc 11:50. Dù sợ nhưng tôi vẫn thản nhiên đi vào cửa, mặc kệ gì đang chống nạnh ở lối vào. DJ dựng xe và nhìn theo. Em, quất, Giang, sao thế hả? Thằng Kiệt đâu? Em, quất, chia tay rồi. Em, quất, cái gì? KO phải hôm nay con ra mắt ba nó sao? Em, quất, gì? Đừng lớn tiếng, con nhức đầu lắm. Em, quất, hả? Ăn nói với gì thế hả? Còn anh ta là ai? Sao con lại về khuya khoắt thế? Lần trước đã hứa, em, quất, đừng la lối nữa, để cho cô bé yên. Em, quất, DJ lên tiếng cắt ngang tràn câu hỏi xối xả và bực bội của dì tôi. Điều đó làm dì út tôi chưng hửng và quay lại, nhưng anh đã nổ máy xe và vọt đi. Em, quất, ai vậy, Giang, em, quất, DJ, em, quất, dì, em, quất, tôi cô muốn giải thích thêm, và khuỵu xuống. Lúc này dì mới nhận ra sự suy sụp của tôi. Em, quất, có chuyện gì vậy, Giang? Em, quất, tôi vừa khóc vừa kể cho dì nghe chuyện tôi đã gặp mẹ ở nhà của CK, dì cũng cô giấu nổi sự bàng hoàng. Em, quất, thôi con, đừng khóc, tất cả là duyên nợ nó thế. Hai đứa yêu nhau thì chuyện đó cũng vượt qua được thôi. Em, quất, làm sao vượt qua, dì bảo con làm sao? Hắn ghét mẹ con ghét ba hắn. Người cướp mẹ đi, tụi con giờ là kẻ thù của nhau. Em, quất, đừng nghĩ như vậy, ba mẹ con cô sống hạnh phúc với nhau thì hãy để mẹ con đi tìm hạnh phúc riêng của mình. Em, quất, nhưng mẹ bỏ con, để lấy ông ta, bao năm cô hề thăm con. Em, quất, ba con đã cô cho mẹ con biết con đang ở đâu. Ông ấy đem giấu con, để trừng phạt cô ấy. Dì lại cô biết gì về mẹ con. Em, quất, tôi mới hiểu tại sao ba tôi luôn ông tránh né gặp tôi. Vì ông cảm thấy có lỗi với tôi. Nhưng cho dù thế tôi cô hề giận gì ba tôi cả. Ít ra ông vẫn lo lắng và thăm tôi mỗi tháng cả khi tôi bị tai nạn trong bệnh viện. Khi đó, mẹ đang sống sung sướng trong căn nhà to lớn kia. Em, GT, LT, Will, tôi ngủ một giấc dài với những cơn mơ chập choạng kỳ quái. Căn nhà trên sườn đồi bị lũ cuốn trôi đi, ti, tôi đang bơi hoảng loạn trong dòng lũ. Thì bỗng có một tên cướp biển đến cứu tôi, ia. Cướp biển DJ, cô thấy CK đâu cả, suốt 2 ngày, 3 ngày, 1 tuần, rồi 2 tuần, hắn cô xuất hiện, và thậm chí, giống như là tan biến đi. Chấm hết, tôi cũng cô muốn gặp hắn, tôi quyết định trở lại Kana Studio, góc truyện audio.com, quên đi lời hứa hôm nào, mà cũng là chính hắn đã vi phạm giao ước trước. ACKK, thật ngớ ngẩn, lúc này, chúng tôi đã broke up rồi. Thì còn giao ước gì nữa? 2.2. Kana Studio 2.2. Em, quất, welcome back Giang. Em, quất, tụi chị vẫn mong em trở lại. Em, quất, đừng nghỉ nữa nhé. Em, quất, ok, thanh. Em, quất, mọi người chào đón tôi một cách niềm nở khiến tôi cũng cảm động. Và dần quên đi chuyện buồn riêng. Công việc, và tốt nghiệp, cố lên, Giang. Em, quất, em ghé phòng đĩa lấy cái album Vol 6 của ca sĩ Đan Trường về đây nhé. Em, quất, ok, em, quất, chìa khóa nè, em, quất, tôi chụp cái chìa khóa chị Kim Thầy cho, và đi lên tầng 3. Phòng đĩa à, có phải căn phòng hôm trước với dàn kệ đầy CDs? Chắc là nó. Yes, playing room 2.2. Lần trước tôi cô cần chìa khóa, vì anh Lam đã mở sẵn. Nhưng lần này tôi phải tra chìa vào ổ vì nó đóng kín im ỉm. Kịch tối thôi, công tắc đèn ở đâu nhỉ? Trong lúc tôi đang mò mẫm thì đèn bật sáng khiến tôi hoảng hồn. Và DJ thì đứng trước mặt với một tay đang chống lên cột cạnh chỗ công tắc điện. Tay kia đang xách cái tai nghe. Em, what, OMG, anh làm gì ở đây? Mà sao lại khóa cửa và tắt đèn? Em, what, tôi đang nghe nhạc tôi vốn thích nghe trong bóng tối. Còn em, đi đâu? Em, what, em cần lấy cái đĩa. Em, what, tôi bước tới chỗ dãy kệ để tìm cái album Vol 6. Nhưng cảm giác DJ đang nhìn tôi chăm chăm khiến tim tôi đập thình thịch. Khách chương.